Bị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên. Chương 119, phần 119. Chương 119 phiên ngoại 6. Tiếng lòng, học thiết tiểu cà chua, bông tuyết còn không có phát sóng phía trước liền vẫn luôn bị chào, bởi vì có Tống Yên Kiều cái này hoa thủy ở, khẳng định sẽ rất kém cỏi. Tống Yên Kiều cùng Tống Chi Duyên là tỷ đệ, sự tình bị cho hấp thụ ánh sáng. Hai người hắc tử càng là cùng ăn Tết giống nhau. Chào Tống Chi Duyên lợi dụng quan hệ tế rớt những người khác. Chào Tống Yên Kiều chỉ là bởi vì Tống Chi Duyên mới có thể bắt được nhân vật này. Nhưng là kỹ thuật diễn khẳng định lạn thấu, liền tính Mạnh Hướng Minh trước tiên thả ra cái kia đoạn ngắn cũng không có cách nào làm các anti-fan tiếp tục hào hào nói chuyện, đại quy mô chờ điện ảnh. Phòng bán vé kém mới có thể đứng ở điểm cao thượng tiếp tục chào phúng hai người, nhưng là điện ảnh phát sóng lúc sau, phòng bán vé không chỉ có nhất kỵ tuyệt trần, ngay cả danh tiếng cũng chưa đến nói, thân tỷ đệ chi gian đối diễn, kiếm đủ người xem nước mắt. Tống Yên Kiều cùng Tống Chi Duyên kỹ thuật diễn càng là làm người không ngừng khen khen, ta nói: Tống Yên Kiều ngươi là thật sự nhẫn tâm a, ngươi cứ như vậy lui vòng mặc kệ chúng ta. Bảo Bảo, ngươi kỹ thuật diễn tốt như vậy, như thế nào không nhiều lắm tới mấy bộ a? Tin tức tốt có tân đầu tường, tin tức xấu tân đầu tường lui vòng. Thích chậm, kỹ thuật diễn tốt như vậy, ngươi lui vòng làm cái gì? Ta thật sự càng khảo cổ càng thích Kiều Kiều. Tính cách hào, biết diễn kịch, thích nổi điên, gương mặt kia còn xinh đẹp. Vẫn là A Đại, ức chế thề hắn còn có tham gia nghiên cứu phát minh. Tiến giới giải trí cư nhiên là vì nghiên cứu khoa học. Đây là cái gì thần tiên? Thật sự rất khó không yêu. Chính là hắn lại lui vòng. Cười chết. Có loại Tống Yên Kiều lui vòng, toàn thế giới người đều hôn lên tới cảm giác, như thế nào còn không thể chết được. Tống Yên Kiều trả lại cho bọn họ một người một cái đại nhĩ chim, như thế nào còn không thể chết được. Lướt sóng Tống Yên Kiều không thể tin tưởng, chậm rãi chớp chớp con ngươi, hắn mới không có, như thế nào còn không thể chết được. Các ngươi yên tâm, Tống Yên Kiều là sẽ không phiến các ngươi miệng rộng từ. Biết Tống Yên Kiều sinh động lướt sóng tiểu hào phát tài chuột dán mặt khai đài, cũng là sợ cho bọn hắn phiến sảng. Làm ơn, bị Kiều Kiều phiến một cái tát ta là thật sự sẽ sảng. Ta cũng sẽ sảng, sảng chết ta tính, như thế nào còn không thể chết được, như thế nào còn không thể chết được. Tính bằng 3000 tự oán khí không phát ra tới, như thế nào còn không thể chết được. Không có việc gì thuyền nhẹ đã lộn ngược ra sau, như thế nào còn không thể chết được. Kỳ thật Tống Yên Kiều cũng là không thèm để ý, hắn đều sẽ không lên mạng. Các ngươi nói những lời này hắn cũng không biết. Phen tôn đô giả đô. Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm than. Tống Yên Kiều mệt mỏi, không tiếp tục đi nếm thử giải thích. Không có việc gì, hắn nói không phục fan tin tưởng hắn thật sự không lên mạng. Nhưng là, hắn cũng làm không đến thật sự không lên mạng. Tùy tiện đi, Tống Yên Kiều trồng chất mà phiên một cái thân. Sau đó phát hiện nạp điện tuyến đoàn nửa thanh, Tống Yên Kiều ngoặc kép, vẫn là dọn dẹp một chút tiến quan tài đi. Lận Huyên ngoặc kép chấm hỏi, vẫn là thôi đi, ta sợ đại cha có luyến băng phích, ta tiến quan tài đều không buông tha ta. Lận Huyên ngoặc kép, đảo cũng vẫn là không có như vậy biến thái. Lận Huyên gần nhất đều ở chuẩn bị hai người hôn lễ. Ban ngày trừ bỏ công tác liền ở chuẩn bị hôn lễ hạng mục công việc. Mới vừa về nhà liền nghe được Tống Yên Kiều cái miệng nhỏ bá bá, Lận Huyên lên lầu. Tìm được sóc con. Hôn hôn, Tống Yên Kiều, ca, ôm một cái. Tống Yên Kiều tính toán ôm một cái Lận Huyên nạp nạp điện. Lận Huyên bị Tống Yên Kiều này thanh ca kêu đến thất điên bát đảo. Tống Yên Kiều ngày thường sẽ không kêu lão công, chỉ có chơi tình thú thời điểm sẽ kêu. Càng nhiều thời điểm thích kêu hắn ca, Lận Huyên cũng thực thích thiếu niên mềm mục mà như vậy kêu. Hắn, hảo ngoan, hảo đáng yêu, Lận Huyên, ân, Lận Huyên, chúng ta ngày mai đi thử váy cưới hảo sao? Tống Yên Kiều ngoan ngoãn, rán rán. Hảo a, váy cưới thiết kế bản thảo đã xem qua. Màu trắng âu phục thượng rơi rất nhiều nhỏ vụn kim cương. Dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên, như là ngôi sao giống nhau. Lộng lẫy, hoa văn ngụ ý cũng thực hảo, là Quý Thanh Trúc thiết kế, thiệp mời một chương. Phát ra đi, Tống Yên Kiều cùng Lận Huyên muốn kết hôn tin tức truyền đến ồn ào huyên náo. Vốn dĩ chính là Tống gia cùng Lận gia kết thân gia. Muốn leo lên người rất nhiều. Hơn nữa Tống Đình cùng Lận Huyên đều muốn cho Tống Yên Kiều có nhất long trọng hôn lễ. Đều thực để bụng, Tống Yên Kiều nên đi học. Nên làm thực nghiệm, nên nghỉ ngơi. Chỉ có yêu cầu Tống Yên Kiều ra người thời điểm, Tống Yên Kiều mới có thể xuất hiện, nhưng là như vậy học tập sinh hoạt. Vẫn là làm Tống Yên Kiều một hồi ra liền tự bế, Lận Huyên mỗi ngày ôm hống đã lâu mới có thể hống. Tống Yên Kiều ngày hôm sau ngoan ngoãn đi học, Lận Huyên cũng là minh bạch, nhà hắn sóc con là thật sự không nghĩ nỗ lực không được một chút. Tống Yên Kiều đối hiện tại kết hôn không có gì ý kiến. Hiện tại không kết khi nào kết? Chẳng lẽ chờ hắn tốt nghiệp mới kết sao? Hắn còn yếu lĩnh chứng lấy học phân đâu? Nếu là có thể một cái chứng nhiều lần mệt thêm. Hắn cao thấp tới một cái tám ly thế ra, nghe Tống Yên Kiều ý tưởng. Lận Huyên giờ khóc giờ cười, cũng chỉ có thể may mắn. Một cái chứng không thể mệt thêm thêm phân. Hắn không muốn cùng Tống Yên Kiều ly hôn, theo hôn lễ. Thời gian đẩy mạnh, một chút tiếng gió là có thể làm Tống Yên Kiều anti-fan đem Tống Yên Kiều đưa lên hot search. Người là không có ở giới giải trí, nhưng là hot search vẫn là thường xuyên thượng, kết hôn. Nói giỡn đi, Tống Yên Kiều mới 19 hảo đi. Cứ như vậy, cấp sợ chính mình vào không được hào môn đúng không? Chúng ta sóc con vốn dĩ chính là hào môn. Thật là phục. Không biết các ngươi này đó hắc tử vì cái gì luôn là cảm thấy chúng ta sóc con ở trèo cao giống nhau. Chúng ta sóc con xứng Lận Huyên 800 cái qua lại. Cái gì không xứng? Rất xứng đôi hảo sao? Ta nói Tống Yên Kiều còn không bằng trở về diễn kịch đâu. Vớt chúng ta tiền. Tổng so đem chính mình ký thác ở gia nhập hào môn hảo đi. Không phải các ngươi xảo làm Kiều Bảo lui vòng sao? Tống Yên Kiều sẽ không thật sự cho rằng Lận gia Thẩm gia Tiêu gia như vậy nhãn hiệu lâu đời hào môn nhìn chúng hắn đi. Tống Yên Kiều anti-fan thật sự hảo điên. Ta một người qua đường đều cảm thấy thái quá. Đều nói ở chuẩn bị hôn lễ. Còn ở nơi này bà nói cái gì chướng mắt. Đừng làm cho Kiều Kiều hồi giới giải trí. Kiều Kiều là thật sự rất tưởng nằm yên. Kiều Bảo tính toán kết hôn. Không phải là bởi vì giấy hôn thú có thể thêm học phân đi. Ta cảm thấy ngươi chân tướng. Khoảng cách hôn lễ còn có 3 ngày thời gian. Lận Huyên không nhịn xuống. Đã phát một cái Weibo. Lận Huyên về. Cùng sóc con hôn lễ đại gia nhất định phải tới. Thực mau đã bị người hồi phục. Thẩm Chu V, chính ngươi không có lão bà sao? Ngươi cùng có bệnh giống nhau. Còn không phải là cùng sóc con kết hôn sao? Ngươi như vậy cao điệu làm cái gì? Thẩm Chu quả thực tức chết rồi. Rõ ràng là hắn trước thích Tống Yên Kiều. Nhưng là Lận Huyên cư nhiên động thủ nhanh như vậy. Hắn còn không có phản ứng lại đây. Thiệp mời liền phát đến trong tay hắn. Thẩm Chu một chút đều không nghĩ đi. Còn rất xấu tưởng Tống Yên Kiều cùng Lận Huyên ly hôn. Sau đó hắn theo đuổi Tống Yên Kiều. Tiêu Thần V, ha ha, không biết xấu hổ, kết hôn lại không phải không thể ly. Tiêu Thần Từ biết Tống Yên Kiều muốn cùng Lận Huyên kết hôn liền gấp không chờ nổi mà tìm Tống Yên Kiều, nói cho Tống Yên Kiều chính mình tâm ý. Đương nhiên là bị Tống Yên Kiều uyển chuyển từ chối, hắn đi thời điểm. Còn thấy Tống Yên Kiều cổ dấu vết, ái muội Trương Dương, vừa thấy chính là Lận Huyên cái kia không biết xấu hổ làm cho, Tiêu Thần rất tin. Lận Huyên khẳng định là dùng cái gì không biết xấu hổ thủ đoạn mới thượng vị, đã phá vỡ quá Tiêu Thần. Hôm nay nhìn đến Lận Huyên cao điệu lại lần nữa phá vỡ. Tiêu Thần về, ngươi như vậy cao điệu, cùng Tiểu Tam có cái gì khác nhau? Bức vua thoái vị giống nhau. Lận Huyên về, Tiểu Tam diễn xuất, chính cung địa vị, còn rất kiêu ngạo. Bối Ngọc Đường đương nhiên biết Tống Yên Kiều sẽ không thích chính mình. Nhưng là cũng xem náo nhiệt, Bối Ngọc Đường về. Kiều Bảo mở cửa, ta là Lận Huyên, Đàm Nguyên Tư về, ngươi muốn kết hôn, tân lang không phải ta. Kiều Kiều ngươi nhìn lại ta, cấp một cơ hội, ta hôm nay có thể toàn ngươi ổ chăn sao? Lâm Ngữ về, Kiều Kiều muốn hạnh phúc, nếu là không hạnh phúc, liền ly hôn. Lận Huyên, ngoặc kép, đêm nay thượng thật náo nhiệt a. Kiều Bảo về nhà, phát hiện trong chăn toàn bộ là người. Ân, chẳng lẽ không phải Lận Tổng về nhà? Phát hiện trong chăn là Kiều Bảo cùng cái khác nam nhân sao? Ngươi vẫn là xóa đi, ta cũng có chút tưởng cùng ngươi đoạt lão bà. Tống Yên Kiều lên lớp xong, kéo trầm trọng thân thể về nhà. Một hồi ra liền nghe được Lận Huyên hỏi hắn, Bảo Bảo, ngươi còn yêu ta sao? Tống Yên Kiều, ngoặc kép, mệt mỏi quá, thượng một tiết khóa cùng 18 cái bất đồng tính cách nam lên giường giống nhau mệt. Lận Huyên, ngoặc kép chấm than, Lận Huyên không dám hỏi, ôm Tống Yên Kiều, làm Tống Yên Kiều vọt trong chốc lát điện đi nấu cơm, Tống Yên Kiều chính mình nhưng thật ra tới. Phòng bếp, mới tắm rửa xong sóc con, ăn mặc hắn áo sơ mi, một chân thẳng tắp trắng nõn, khó khăn lắm che khuất chân thịt, nếu là nhón chân đi ôm Lận Huyên cổ liền sẽ lộ ra. Trên quần áo đều lây dính thượng Tống Yên Kiều trên người quả quýt thanh hương. Câu nhân thật sự, Tống Yên Kiều chủ động duỗi tay câu thượng Lận Huyên cổ. Ngươi hôm nay có phải hay không không rất hợp a? Lận Huyên cũng biết Tống Yên Kiều nói chính là cái gì, nhéo nhéo thiếu niên eo, có cái gì không tốt. Lận Huyên đem người ôm đến lưu lý trên đài, nhẹ nhàng gạch Tống Yên Kiều, chúng ta đều phải kết hôn, không quan tuyên sao? Tống Yên Kiều lại nghĩ đến Lận Huyên chính mình lời nói, Tiểu Tam diễn xuất, chính cung địa vị, lại cảm thấy mặt nhiệt thực, nhưng là ngươi như vậy, mọi người đều sẽ không vui a. Lận Huyên hôn Tống Yên Kiều cánh môi, tế tế mật mật hôn không ngừng dừng ở thiếu niên trắng nõn khuôn mặt. Bên môi, Lận Huyên nhẹ nhàng cắn cắn Tống Yên Kiều cánh môi. Ta mặc kệ bọn họ vui vẻ không, nhưng là, Bảo Bảo, ngươi hôn môi tưởng những người khác ta sẽ ghen, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm than. Tống Yên Kiều có chút hoảng, Lận Huyên như thế nào biết, hắn suy nghĩ người khác, Lận Huyên nhéo nhéo Tống Yên Kiều sau cổ ra. Lại suy nghĩ người khác, Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm than, đại cha sẽ không thật sự biết ta suy nghĩ cái gì đi. Lận Huyên trong tay không biết khi nào đã từ tủ lạnh lấy ra tiểu cà chua uy Tống Yên Kiều. Bảo Bảo, như thế nào không tiếp tục, không phải thích kêu. Lận Huyên môi mỏng tạch Tống Yên Kiều vành tai, nói ra từ làm Tống Yên Kiều người đều hơi kém thạch hóa. Ô, hắn hô như vậy nhiều thanh, đại cha, ý tứ là Lận Huyên toàn bộ đều biết không? Ta uy Bảo Bảo ăn tiểu cà chua được không? Tống Yên Kiều, ngoặc kép, cũng không biết là đứng đắn uy. Tống Yên Kiều nghĩ đến một nửa liền dừng lại. Trong óc mặt tuần hoàn không chuẩn tưởng, không chuẩn tưởng, không chuẩn tưởng. Nhưng là vẫn là bị Lận Huyên nghe xong nửa câu đầu đi. Vốn dĩ liền tâm tư không đứng đắn Lận Huyên nháy mắt ghét. Đếm đếm Bảo Bảo có thể ăn mấy cái hào sao? Tống Yên Kiều chậm rãi chớp mắt, còn ở không biết làm sao chung, cái gì cũng không dám tưởng, cái gì cũng không dám nói. Sợ Lận Huyên nghe được hắn tiếng lòng, Tống Yên Kiều vẫn là không rõ Lận Huyên vì cái gì có thể nghe được hắn tiếng lòng. Cũng không biết là từ khi nào bắt đầu. Ban đầu Tống Yên Kiều còn có thể khống chế chính mình không cần suy nghĩ. Nhưng dần dần nhẹ giọng nức nở, lại hoàn toàn ngăn lại không được chính mình loạn tưởng, quá nhiều. Tiểu cà chua ăn lên hảo toan, ủy khuất thật sự, trên thực tế, chỉ ăn một cái, Lận Huyên cũng luyến tiếc khi dễ người. Hống người nhổ ra, mới tiếp tục lại hống Tống Yên Kiều bồi hắn cùng nhau nấu cơm. Từ sau lưng ôm Tống Yên Kiều giáo Tống Yên Kiều nấu cơm, đương nhiên liền đao đều không có làm Tống. Yên Kiều lấy một chút, phấn bạch đầu ngón tay nắm chặt nam nhân ống tay áo. Thường thường bởi vì thật sự theo không kịp dạy học tiến độ. Bị Lận Huyên ôm đến hai chân cách mặt đất, như vậy mới có thể có một cái càng tốt tầm nhìn xem như thế nào nấu ăn, bảo bảo học xong sao. Tống Yên Kiều lông mi như là quạt hương bồ giống nhau run rẩy. Rõ ràng liền tính không học được Lận Huyên cũng không có trách cứ. Thiếu niên đôi mắt vẫn là đỏ, hai tròng mắt cũng nhiễm hơi nước, như là bị Lận Huyên mắng giống nhau, ủy khuất lại đáng thương, còn không có từ vừa rồi cao cường độ dạy học chung phục hồi tinh thần lại. Tống Yên Kiều hô hấp đều có chút không thông thuận. Từ cánh môi thở ra tới hơi thở, lại ngọt lại nị, làm người tưởng thân thân hắn, nói cho hắn học không được cũng không quan hệ, mệt mỏi sao? Thật sự học không được liền không học, thoáng hoãn thần. Lại khuôn mặt nhỏ hồng hồng, nhẹ giọng, lại dạy giáo cũng đúng, Lận Huyên, ân, thực nghiêm túc, tính toán dốc túi tương thụ. Đem chính mình sẽ từng giọt đều dạy cho Tống Yên Kiều. Không cho Tống Yên Kiều bạch học, sắt rau chính là như vậy. Có kiên nhẫn một chút, vừa mới bắt đầu từ từ tới, đặc biệt là thiết tiểu cà chua thời điểm. Tiểu cà chua tương đối tiểu, dễ dàng lăn, không cẩn thận nói, dễ dàng thiết tới tay, nhưng là hết thảy liền bạo nước, sẽ bắn đến. Lận Huyên tay thực ổn mang theo Tống Yên Kiều tay cắt ra một cái nước sốt đẫy đà tiểu. Cà chua, ngươi xem, bắn thật nhiều thủy, ta quần áo đều bị bắn ướt, Tống Yên Kiều khuôn mặt nhỏ càng đỏ. Đại khái cảm thấy chính mình học được không phải thực hảo. Bắn thật nhiều thủy ở Lận Huyên trên người. Đối, Lận Huyên hôn hôn thiếu niên sau cổ. Không có. Bắn ra tới thủy thực ngọt, bắn tung tóe tại ta trên người vừa vặn tốt, rất đẹp, bảo bảo muốn nếm thử quả quýt nước sao? Tống Yên Kiều có chút mê mang, nếm sao? Chính là bắn tung tóe tại Lận Huyên trên quần áo, cảm giác hảo dơ, nhưng là, Lận Huyên liền nếm thật nhiều hồi, Tống Yên Kiều vươn phấn nộn đầu lưỡi. Đã bị Lận Huyên uy một viên tiểu cà chua. Cà chua bị đè ép nổ tung, nước cà chua dính ướt thiếu niên no đủ môi trâu, thực ướt, thoạt nhìn thực hảo thân, Lận Huyên nghĩ như vậy, cũng như vậy hôn, cùng Tống Yên Kiều cùng chung cùng cái tiểu cà chua chua ngọt. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.